Làm điều tam bộ khúc phong dạ hân. Quyển 3, Sleepless in Blue chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cuộc đời của mỗi con người luôn có một, hai lần tất cả những chuyện xúi quẩy đều đến cùng một lúc. Đối với việc này, Diệp Thứ Hành hiểu rất rõ ràng. Khi hắn số đỏ thì giống như bay lên thiên đường. Khi gặp vận rủi thì giống như bây giờ. Hắn đã từng cho rằng việc khốn khổ nhất chính là không có tiền. Không tiền, nửa bước cũng khó đi. Ngay cả một món đồ ở cửa hàng tiện lợi cũng không mua nổi. Tuy rằng hắn chưa từng vì tiền mà ôm quá nhiều phiền não. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện ra có một chuyện còn khốn nạn hơn cả việc không có tiền. Chẳng hạn như, một người đàn ông tên Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành nghi ngờ. Lẽ nào đây chính là khốn khổ vì tình? Trong truyền thuyết, mặc dù cái từ này làm cho cả người hắn nổi da gà. Diệp Thứ Hành hắn mà cũng khốn khổ vì tình. Thế giới thực sự đã thay đổi rồi. Có lúc, Diệp Thứ Hành lại nghĩ. Nếu trước đây hắn kiên trì nguyên tắc nhất định không giả làm MB. Dù chỉ kiên trì một chút thôi. Có phải bây giờ hắn và Lãnh Liệt sẽ không rơi vào tình cảnh này? Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Bởi vì một giây tiếp theo, hắn ngay lập tức phủ định ý nghĩ này. Bất kể thế nào thì hắn và Lãnh Liệt cũng sống chung dưới một mái nhà. Gió gió mưa mưa, lông gà vỏ tỏi. Thế mà cũng trải qua một năm rồi. Mặt ác liệt tồi tệ nhất trong linh hồn đối phương. Bọn họ cũng gặp qua rồi. Như vậy thì cũng chẳng còn lý do gì để hoài nghi về những điều khác nữa. Ngày hôm nay, Diệp Thứ Hành đã trải qua rất nhiều cú sốc mà không phải người bình thường nào cũng có thể thừa nhận. Bao gồm việc bị lão hói mắng ngập mặt, dạo một vòng tại quỷ môn quan, sau đó lại bị lão hói mắng té tát thêm một trận nữa. Thời gian này, một ngày với hắn dài như một năm, vừa dài vừa không được yên ả như trước. Đi một hồi, Diệp Thứ Hành rẽ vào một con hẻm. Trước mặt đột nhiên xuất hiện ba bóng người khả nghi chính là loại khiến cho cảnh sát vừa liếc thấy đã muốn tra hỏi. Bọn họ đang túm tụm nói gì đó ở góc tường. Diệp Thứ Hành thoáng nhìn qua, vừa liếc mắt đã nhận ra một người trong đó. Đích thị là tên trùm bán sách lậu, lão bằng hữu của hắn Triệu Tam Bàn. Vậy thì hai người kia, không thể nghi ngờ chính là khách hàng của hắn. Triệu Tam Bàn lại dám kiếm khách giữa ban ngày ban mặt. Diệp Thứ Hành khẽ nhớn mày, mờ mịt nhìn ba người kia rồi chậm rãi đi tới. Hôm nay hắn không có tâm trạng bắt người. Có điều, bên kia, Triệu Tam Bàn đang nói đến mức nước miếng tung bay. Dùng cả tay chân mà giới thiệu đĩa phim của hắn cỡ nào kích thích. Cỡ nào thú vị. Cỡ nào, Triệu Tam Bàn, anh lại đi gạt người. Giọng nói kia tuy khẽ nhưng lại khiến cả ba kinh sợ đến ngây người. Vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Diệp Thứ Hành đứng ở bên cạnh. Diệp Thứ Hành liếc mắt nhìn đĩa phim trong tay Triệu Tam Bàn một cái. Lắc lắc đầu, dùng giọng điệu, người trong nghề, mà nói một câu. Đĩa phim này chất lượng hình ảnh không tốt. Đã thế tiền diễn còn mất 20 phút. 2/3 đoạn sau đều là mấy cảnh quen thuộc. Hai người vốn định mua đĩa phim. Nghe vậy liền hoài nghi nhìn sang Diệp Thứ Hành. Nhưng cũng bởi vì có chút chột dạ, nên trừng mắt nhìn Triệu Tam Bàn một cái rồi lập tức rời đi. Triệu Tam Bàn giải thích thế nào? Người ta cũng không quay đầu lại. Diệp, Diệp sơ. Triệu Tam Bàn kêu lên một tiếng. Này rõ rành rành là vu tội mà. Đạo đức nghề nghiệp của gã bị phá cho nát bét rồi. Như vậy bảo sau này gã làm sao có thể đặt chân tại giới sách lậu. Đây, sếp làm vậy là sao a? Nói linh tinh gì vậy a? Người không biết còn tưởng sếp đã xem nhiều phim của tôi đấy. Giọng nói của Triệu Tam Bàn đầy oán trách, đồng thời mang theo một chút hận ý. Sếp ác quá à nha, phá hỏng danh dự của tôi rồi. Chẳng lẽ Triệu Tam Bàn hắn sơ suất không nộp phí bảo kê sao? Bắt hắn ném thẳng vào cục cảnh sát. Này có khác gì phá hỏng việc làm ăn của hắn? Diệp Thứ Hành sờ sờ cái cằm trơn bóng, liếc nhìn Triệu Tam Bàn một cái, thảnh thơi nói, anh bán phim đen, còn muốn giữ cái gì danh với dự? SH, sếp Diệp, Anh mò lại lương tâm xem. Có đĩa phim XXX nào tôi đưa cho anh không phải loại tốt nhất đâu. Bị nói xấu, nhưng thân là một thương nhân, Triệu Tam bàn thề sống chết cũng bảo vệ tôn nghiêm của mình. Vốn tưởng rằng kế tiếp Diệp Thứ Hành sẽ đập mạnh lên đầu mình một cái hoặc trực tiếp còng tay mình đưa về cục. Nhưng người kia lại chỉ liếc gã một cái rồi xoay người đi. Ngay cả giấm cũng không thả một cái. Điều này tuyệt đối không phải là phong cách của cảnh sát Diệp. Triệu Tam bàn sợ đây là sự yên lặng trước cơn bão. Nhưng, điều này cũng có nghĩa là sẽ không lập tức có cuộc càn quét tệ nạn xã hội nào trên phạm vi toàn thành phố. Sếp Diệp, ngài đừng đi, có gì thì nói thẳng đi mà. Tôi nhát gan lắm, ngài đừng làm tôi sợ. Triệu Tam bàn ba bước rút thành một mà đuổi theo Diệp Thứ Hành. Người kia dừng bước lại, quay đầu nhìn gã một cái. Bây giờ lão tử đang chán, không muốn quan tâm đến nhà anh. Muốn vào cục thì lát nữa đi mà tự thú. Tối nay là ca trực của lão Hồ. Hai lão già độc thân các người có thể thoải mái tâm sự. Nói xong lời cuối cùng, không biết có phải Diệp Thứ Hành cố tình nhấn mạnh hai chữ tâm sự hay không, lại kết hợp với nét cười nhàn nhạt xấu xa bên khóe miệng. Cái kiểu mập mờ ám chỉ như vậy khiến bản mặt già nua của Triệu Tam bàn dẹt một phát biến đỏ. Cái này người không biết còn tưởng gã cùng tên già không cạo râu kia có gì mất. Triệu Tam bàn, anh cũng là một tên già đấy. Không đợi Triệu Tam bàn biện bạch thêm, Diệp Thứ Hành ngửa đầu một cái, hai tay đút túi quần, chậm gì gì bước đi. Yo, trêu ghẹo người khác quả nhiên có thể làm cho tâm tình của bản thân tốt hơn một chút. Nghĩ tới đây, hắn nhếch miệng cười. Mấy phút sau, hắn lại tự lẩm bẩm nói một câu. Tên kia biến thành cái dạng như thế mà mình vẫn còn thích hắn. Thôi, cứ như vậy đi. Thời điểm Diệp Thứ Hành đi được tới cửa nhà, trời đã tối đen, chuẩn bị cầm chìa khóa mở cửa. Hắn lại đột nhiên phát hiện cửa không hề khóa. Nghĩ là Lãnh Liệt đã trở về. Động tác trên tay hắn ngừng lại một chút. Quay đầu, đưa tay kéo kéo má mình. Thử vài lần thấy cơ mặt không còn cứng. Hắn nhếch môi nở nụ cười rạng rỡ nhất trong ấn tượng của mình. Chuẩn bị cho Lãnh Liệt một cái ôm thật nhiệt tình. Tiếp đó đẩy cửa ra. Tiến vào. Cách chương.